Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 756, chương 757, liều mạng. Thiên đế nhưng là đường đường thần anh đỉnh phong mạnh mẽ người. Không, nói đúng ra cũng đã là nửa bước tiên nhân tu vi. Huống hồ hắn lại là đông hoàng thái nhất chuyển thế chi thân. Khôi phục truyền thừa, hắn linh lực càng là ẩn thái dương chi lực, có nồng nặc sinh cơ, linh lực chợt lóe lên, tự nhiên cũng chính là không có bất kỳ vấn đề gì. Lưu Viễn Đông cùng Vương Sơn Hổ tức thì phát hiện, ai, chính mình dĩ nhiên được rồi, hơn nữa so trước đó càng thêm cường tráng, tựa hồ cảm giác được trẻ mười mấy tuổi một dạng, cái này quá thần kỳ. Diệp Lăng, cái này chẳng lẽ chính là những cái được gọi là khí công à? Ta cảm giác được trong cơ thể mình vào một khí ấm áp, làm sao giống như vậy, TV đã nói chính là cái kia khí công vương đại sư a. Lưu Viễn Đông không khỏi kinh hỉ nói, một bên Diệp Lăng tức thì ngẩn người, lập tức nở nụ cười. Ba, cái kia hay là vương đại sư liền là một tên lường gạt. Chính là một chuyện cười, dựa vào một ít thủ đoạn giới bên ngoài tuyên dương mình tại sao làm sao. Ghê gớm, kết quả ai biết, hắn ở ngục giam thời điểm, cũng bị đánh là sưng mặt sưng mũi. Nếu là thật có bản lĩnh, ở ngục giam tối thiểu cũng là hỗn cái tiếng gió thổi thủy bắt đầu a. Sao có thể bị người đánh thành thảm dạng kia? Hậu thiên đế lại cho tiểu nha ổn ổn tâm thần. Tiểu nha cũng là đương thời liền tỉnh lại. Dĩ nhiên, nàng đối với chuyện lúc trước tình đều không nhớ rõ. Dù sao tiểu cô nương, ý thức cùng tinh thần cùng với linh hồn lực cũng không quá quan tâm mạnh. Mất đi nhất hồn nhất phách về sau, trí nhớ của nàng tự nhiên cũng không có có thể. Chẳng qua như vậy vừa lúc, tối thiểu ở của nàng tâm lý không có lưu lại ám ảnh gì. Đây chính là kết cục tốt nhất. Nếu không Diệp Lăng còn phải nghĩ biện pháp cho nàng đem đoạn này bóng ma cho thanh trừ. Cùng ngày muộn lên, Diệp Lăng cùng thiên đế không đi, ở lại chỗ này ăn uống rượu qua đêm. Không phải hai người bọn họ không muốn đi, là Vương Sơn Hổ toàn ra nói cái gì cũng không cho đi. Cứu con gái của mình, lại đem thương thế của mình hoàn toàn khôi phục không nói. Lại phân 5 triệu, thiên ở đâu? Đây chính là trời sập tốt sự tình a. Đêm khuya, Diệp Lăng cùng thiên đế ngồi trong sân, một người ngồi một cái ghế nằm, nhìn đầy trời rực rỡ tinh không. Tiểu Bạch cùng Thanh Y đi. Tiểu Bạch theo Long Mông lão tổ trở về tiên giới, Thanh Y thì là bị Xâm La Vương lưu tại địa phủ tu luyện. Diệp Lăng chậm rãi nói, một bên thiên đế gật đầu, đã nhìn ra. Bằng không, Tiểu Bạch hẳn là vẫn thủ ở bên cạnh ngươi. Chẳng qua cái này cũng là chuyện tốt. Theo Long Mông trở về, tối thiểu đối với Tiểu Bạch đường sau này sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Còn như Thanh Y mà, vốn chính là âm hồn, tu luyện mới là nàng phải làm. Thiên đế cũng là chậm rãi nói, mà sau khi dừng một chút lại nói, Diệp Lăng, ngươi có nắm chắc hay không vượt qua diệt tiên chỉ kiếp nạn? Sinh cơ đã hầu như đều bị phế đi. Thiên đế nhìn ra, cho nên mới phải hỏi. Diệt tiên chỉ thật là đáng sợ. Đáng sợ đến hầu như chúng chính là tử vong đến. Diệp Lăng chỉ rực rỡ tinh không? Thiên đế, ngươi biết cái nào khỏa tinh tinh hội rơi sao? Ta nơi nào sẽ biết? Ta cái quái gì vậy là thiên văn học giả a? Thiên đế không khỏi cười đáp lại. Diệp Lăng gật đầu. Đúng vậy, nói không chừng, trên bầu trời nhất rực rỡ viên kia hội rơi. Nói không chừng, giấu ở xó xỉnh âm u bên trong viên kia sẽ trở thành tử vi tinh. Nói không chừng, một viên rực rỡ tinh thần hội chớp mắt trở thành lưu tinh. Lưu lại sau cùng sán lạn cùng huy hoàng. Lưu cho những người khác nhất sau khi một kinh diễm. Nói chung, mặc kệ thế nào, sống vui vẻ sống ở lập tức là tốt rồi. Người thiên đế dám cam đoan, mặc dù là thành tiên nhân, là có thể bình yên vô sự một lần nữa tu luyện đến cửu kiếp tiên đế. Diệp Lăng mấy câu nói, tức thì làm cho thiên đế đột nhiên ngừng lại. Đúng vậy a, người loại sinh vật này, quả thực so với súc sinh còn yếu đuối. Nói không có trong nháy mắt sẽ không có. Vô Lượng Thiên Quân, chuyển thế trước từng là tiên đế, kết quả chuyển thế trở về thành tiên, vênh váo tận trời, kêu gào thiên hạ, kết quả đây, không phải ở một lần di tích tranh đoạt chung, bị một cái hậu khởi chi bối thiên tiên làm thịt rồi. Ngươi nói điều này khiến người ta cảm thán không cảm thán. Thiên đế gật đầu, mặc dù là thành tiên, thì có ai dám nói, liền nhất định là có thể tu luyện tới tiên đế cảnh giới đây. Diệp Lăng lập tức bỗng nhiên ho khan một tiếng. Hơn nữa, ngươi có thể nhìn ra ấy ư? Ta hiện tại đang ở độ diệt tiên chỉ kiếp nạn đâu. Thiên đế đột nhiên ngồi dậy, nhìn khuôn mặt sắc thương bạch cái trán lên mồ hôi hột cuồn cuộn Diệp Lăng. Trừng lớn con mắt, người này, điên rồi sao? Diệt tiên chỉ kiếp nạn, lại vẫn có thể để cho hắn chuyện trò vui vẻ. Chẳng lẽ ý chí lực của hắn đã khủng bố đến nơi này loại trình độ? Cùng này đồng thời, chúng thần trong núi, chúng thần điện điện chủ Lăng ở đỉnh núi, nhìn đối diện tam đại đáng sợ mạnh mẽ người. Tiên tri, Diệp Lăng bị thương sự tình không có tản mát ra. Dù sao chúng ta muốn đề phòng Huyền Thiên Cung những người đó. Nếu như đã biết chúng thần điện tổn thất quá nửa, chỉ sợ hắn nhóm còn khả năng hội giết tới. Chúng thần điện điện chủ chậm rãi nói, đối diện ba đại tiên tri gật đầu. Bọn họ kiêng kỵ chính là cái này. Nếu không, sớm bỏ đá xuống giếng, chẳng qua cũng không có quan hệ gì. Diệp Lăng chúng diệt tiên chỉ đã là tình huống tuyệt vọng. Jubilus, ta nghĩ có phải hay không hẳn là mời Huyền Thiên Cung cung chủ đám người tới ta chúng thần trong núi thương thảo nên như thế nào giết phạt cái kia ma đầu Diệp Lăng. Dù sao ba người chúng ta cũng đều bị thương a, chúng thần điện sắp mất, như vậy Huyền Thiên Cung còn xa sao? Trong lúc bất chợt, tam đại cự đầu chung một người chậm rãi nói, Jubilus, cũng chính là cái kia hay là chúng thần điện điện chủ đột nhiên ngẩn người. Lập tức nở nụ cười, đúng vậy a, đúng vậy a, không có bọn họ, chúng ta tựa hồ sẽ diệt đây. Hơn nữa Huyền Thiên Cung cái kia cũng là có thâm cừu đại hận đây. Cho nên ta nghĩ, Diệp Lăng nhất định phải chúng ta liên thủ mới có thể giết đây. Jubilus cười ha ha, thanh âm quanh quẩn ở chúng thần trong núi. Còn như Diệp Lăng, sớm đã bị bọn họ ném đến tận não sau khi chúng diệt tiên chỉ Diệp Lăng, không đáng giá nhắc tới, sợ rằng hiện tại liền đã chết đây. Cho nên nói, bọn họ mục tiêu chính là Huyền Thiên Cung. Nếu phải phòng bị lấy Huyền Thiên Cung biết được chúng thần điện tổn thất thảm trọng tin tức, vậy tại sao không trực tiếp làm nói ra? Tựa hồ cũng là nhất chuyện tốt tình đây. Trong sát na, một luồng âm mưu khí độ xuất hiện ở chúng thần đỉnh núi. Tam đại cự đầu cùng Jubilus đều là cười ha ha. Ở Lưu Viễn Đông bên trong viện, hướng dương đông thăng, một luồng ôn hòa ánh mặt trời chiếu sáng ở tại Diệp Lăng mặt lên. Thiên đế có chút lo lắng nhìn Diệp Lăng. Lúc này Diệp Lăng nhắm con mắt, sắc mặt tái nhợt dọa người. Hơn nữa thân lên hết thảy y phục tất cả đều bị mồ hôi hột cho thấm ướt. Hô, thực sự là một lần tốt thể nghiệm đây. Diệp Lăng mở con mắt, dài ra một hơi, thân thể đã hoàn toàn mệt lả. Một bên thiên đế tức thì yên tâm, Diệp Lăng lại vì mình khiến đến một tháng thọ mệnh. Cùng ngày Diệp Lăng liền đi, chẳng qua cũng là mang đi Lưu Vân Chí. Người này phải cứ cùng Diệp Lăng trở về nói là kiến thức một chút quen mặt. Làm như anh rể, Diệp Lăng tự nhiên cũng không cự tuyệt Lưu Vân Chí yêu cầu, mà là hướng Lưu Viễn Đông cùng Trương Ngọc Hoa cam đoan mình nhất định xem trọng người này. Nhưng sau khi lái xe cùng Thiên Đế cùng với Lưu Vân Chí trở về Đông Hải,